cái tên này thật chẳng biết thương hâu tiếc ngọc gì cả. Hà Lôi rất mạnh, Giai-an thật sự rất đau. Hà đưa Giai-an tới một nơi rất lạ, đi sâu vào trong sau đó gặp một lão thái giám rất già. Đẩy Giai-an về phía ông ta, nhận lấy, đây là cha của ngươi đó. Giai-an nhìn ông chồi khóc két lên, không phải ngươi này, thì chẳng phải ngươi và ông ngươi tìm cha hay sao? Ông ta là lão thái giám lớn tuổi nhất trong cung, mấy tên tiểu thái giám mới vào cung cái cũng gọi ông ta là cha cả. Nhưng không phải người này, Giai-an mếu máo, trông như sắp khóc, chẳng để nàng cất tiếng, Hà đã tiếp tục nắm tay Giai-an lôi đi. Nhưng vừa khi trở lại ngựa hô A Viên, Giai-an đã không chịu nổi mà giật tay lại, đau quá, rốt cuộc huynh lại muốn đưa ta đi đâu thế, ta có phải đi thưa phụ thân, nhưng phụ thân nhé, không phải cha, Tương Minh ngáp dài, đi tìm ông ta làm chi chứ? Phụ thân ngươi đâu, cô quan tâm ngươi nên mới để ngươi bịa lại thôi. Giai-an lắc đầu, phụ thân của chất tốt đó ế, người nhất hay cho ta nên ngươi rất tốt. Tương Minh hừ to, ngươi xe ôi, phụ thân ngươi không thương ngươi đâu, phụ thân của ta cũng đâu, cô yêu thương ta, đừng quan tâm nữa. Mẫu thân của ta vừa tặng ta một cây tiêu, ta định để nhổ dần thôi, đi cùng đi, không, ta phải tìm phụ thân. Giai-an nương bướng cãi lại. Tương Minh cảm thấy rất bực mình vì đầu này, Hà không quan tâm nữa, quyết định bỏ đi. Giai-an nhìn quay nhồi cũng chẳng biết đi đâu nên đành phải to đi theo Tương Minh. Hàn Kỳ lại quát, ngươi đi theo ta làm gì? Giai-an tức lắm, định đáp trẻ thì một giọng nói của một người khách cất lên. Thì ra ngươi ở đây. Giai-an Kỳ lại thì thấy một tên tiểu tử khác, trông cũng trẻ chuỗi với Tương Minh. Hắn khoanh tay, nhìn Tương Minh với giọng cười kiêu ngạo, trong khi đó sắc mặt của Tương Minh khi nhìn thấy Hạ cũng trở nên thay đổi thành run sợ, cách trương.